Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, Internet nóng xào, mạnh nhất chú ý, ngoạn tào, đây là tại gây sự a? Thiên đạo trang web, không phải chính thức sao? Cái này thông cáo là có ý gì? Vừa mới kinh thành đài truyền hình. Mới phát hình Đường Nguyên Đức lão tiên sinh tài phú video. Đây là tại đánh mặt Đường Nguyên Đức tiên sinh a. Chính thức bộ môn, lúc nào lợi hại như vậy? Ha ha ha, ta đoán chừng làm ra cái này Hoành Phi tiểu biên. Hôm nay tuyệt đối phải không may. Mặc kệ các ngươi tin hay không, dù sao ta là không tin. Không ít tại thiên đạo trang web đám dân mạng, nhìn thấy đầu kia thông cáo sau. Đầu tiên là sửng sốt mấy giây, sau đó, từng cái toàn bộ nổ tung, miệng bên trong ngao ngao trực khiếu. Ngay sau đó, những người này đều là một bộ chỉ sợ thiên hạ bất loạn bộ dáng. Không có bất kỳ cái gì tổ chức, không có bất kỳ người nào dẫn dắt. Những người này, tự phát bắt đầu khắp nơi truyền bá. Trong đó, nhận xung kích lớn nhất. Chính là kinh thành đài truyền hình chính thức diễn đàn Đường Nguyên Đức tiên sinh. Có người tại thiên đạo trang web đánh ngươi mặt. Ha ha ha ha, chết cười ta. Bên kia nói Tần Thủy Hoàng thật muốn phục sinh. Đường Nguyên Đức tiên sinh, mau ra đây giải thích một chút. Câu nói kia gọi là cái gì nhỉ? Không biết người một nhà. Có người đánh mặt đánh tới cửa rồi. Các người điện đài phóng viên đâu? Mau ra đây đem liên thân tới a. Tần Thủy Hoàng, Đường Nguyên Đức cái này ngớ ngẩn. Vậy mà nói lão tử chết rồi. Nói đùa cái gì? Trong diễn đàn, trên cơ bản, toàn bộ đều bị dạng này một chút bình luận. Mà lại những cái kia đám dân mạng, làm ầm ĩ khẽ đảo về sau. Toàn bộ đều là vẫn chưa thỏa mãn. Đường Nguyên Đức, mặt của ta đau quá. Ta liền thích đánh mặt cảm giác. Tới tới tới, bên trái một chút, bên phải một chút, dạng này mới đối xứng. MMP, đế quốc chính thức, làm sao một điểm mặt mũi cũng không cho. Còn muốn hay không ta đào Tần Hoàng Lăng rồi. Đường đánh mặt, ngắn ngủi hơn 10 phút. Loại này bình luận, trực tiếp lan tràn đến toàn bộ Internet. Mặc kệ là tin mới gì phía dưới, đều có thể nhìn thấy. Thậm chí liền một chút 1024 diễn đàn. Bên trong cũng là vật như vậy. Đồng thời chuyển hóa tỷ lệ tối cao. Chính là 1024 phía trên những cái kia người sử dụng. Người bên kia, ngăn cách, một lòng chỉ có chơi mạt chược gọi từ sơ. Đồng thời một mực chấp nhất ở đây. Khi thấy đại lượng những cái kia bình luận về sau. Bọn hắn còn tưởng rằng xuất hiện cái gì mới tài nguyên. Từng cái ngao ngao trực khiếu. Hai tay phát run tìm kiếm. Khi thấy Tần Thủy Hoàng muốn mở đào. Đường Nguyên Đức công bố Tần Thủy Hoàng chết hẳn. Kết quả đế quốc chính thức. Đột nhiên treo lên Hoành Phi. Nói Tần Thủy Hoàng còn sống sau. Những người kia đầu tiên là sững sờ. Có loại cảm giác bị lừa gạt. Nhưng là. Ngay sau đó, phía dưới huyết dịch, điên cuồng tuôn hướng toàn thân, sau khi biết rõ chuyện đã xảy ra, quả quyết gia nhập điên cuồng tuyên truyền đại quân, những người này sức chiến đấu là cực mạnh, đế quốc cứng rắn, công khai cắm Đường Nguyên Đức lão tiên sinh miệng a, 333, a, sảng khoái a, đánh mặt cảm giác người ta rất thích nha. Từ 1024 diễn đàn đi ra người. Đem bọn hắn phong cách. Phát triển đến cực hạn. Những cái kia không có tiết tháo bình luận. Gia nhập lưu lượng dòng lũ về sau. Lập tức phát sinh sóng to gió lớn. 300 triệu, 500 triệu, 800 triệu. Chú ý độ. Tiếp tục bảo tăng. Liền ngay cả một chút nước ngoài diễn đàn. Giao lưu bình đài. Cũng đều luân hãm. Bất quá so với những cái kia đám dân mạc điên cuồng. Thế giới này, có như vậy một nhóm người. Tình tự hoàn toàn là tương phản. Đế quốc, quyền lực đỉnh phong trong phòng. Cái gì? Thiên đạo trang web lại đổi mới. Phía trên nói, Tần Thủy Hoàng sẽ từ trong huyệt mộ sống tới. Một vị lão nhân, cầm điện thoại, hai mắt trừng giống là chuông đồng đồng dạng. Nói câu nói này thời điểm, thân thể của hắn, tựa như là lắp đặt một cái chạy bằng điện ngựa con đạt. Run rẩy cực kỳ lợi hại. Ba, đương điện thoại cúp máy. Lão nhân kia sững sờ tại nguyên chỗ. Cả khuôn mặt đều có chút trắng bệch. Các vị, làm sao bây giờ? Ước chừng sửng sốt hơn 10 giây. Hắn lúc này mới nhìn về phía hai người khác. Giờ phút này, hai gã khác lão nhân bộ dáng cũng không được khá lắm nhìn. Tê tê, bọn hắn ngồi trên ghế. Thân thể có chút lạnh buốt. Nghe được tin tức kia về sau, trừ miệng bên trong hít một hơi lãnh khí bên ngoài. Thân thể phảng phất bị lôi cho đánh trúng đồng dạng. Ngay cả động cũng không động được. Không có khả năng. Loại sự tình này tuyệt đối không có khả năng phát sinh a. Tần Thủy Hoàng đã tử vong hơn 2.000 năm, mà lại căn cứ tư liệu lịch sử ghi chép, hắn năm đó căn bản cũng không có tìm tới trường sinh thuốc. Hắn làm sao lại sống tới đâu? Một hồi lâu, một tên khác lão nhân mới hàm răng đánh lấy run rẩy mở miệng. Mặc dù nơi này mỗi người đều là tượng trưng cho đế quốc quyền lực đỉnh phong, nhưng là đối mặt Tần Thủy Hoàng muốn phục sinh trong chuyện này, bọn hắn thật sự là không cách nào bình tĩnh a. Thiên đạo trang web từ xuất hiện bắt đầu vẫn rất quỷ dị, chí ít từ hiện tại đến xem, phía trên tuyên bố đi ra tin tức toàn bộ đều là chân thật nhất. Dù sao Côn Lôn Sơn sự kiện bên trong liền thần long đều xuất hiện, chấm ngoặc kép lại có lão nhân đến, âm thanh khàn khàn, sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm. Kia thiên đạo trang web những ngày này căn bản cũng không có dự định chìm xuống. Côn Lôn Sơn sự kiện vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Thậm chí từ lúc kia, bọn hắn liền cố ý tại dẫn dắt Tần Hoàng Lăng sự kiện phát triển. Vừa rồi cầm điện thoại lão nhân kia bỗng nhiên phản ứng lại, miệng bên trong lớn tiếng nói đến. Cái kia thế lực đến cùng muốn làm cái gì? Cũng còn không có bắt đầu đào, bọn hắn làm sao sẽ biết Tần Thủy Hoàng có thể phục sinh? Bất kể như thế nào, hiện tại Tần Hoàng Lăng chú ý độ thật sự là quá cao. Vô số các phóng viên đều đã đi hiện trường. Thậm chí chúng ta rất sớm đã tuyên bố chuyện này muốn toàn bộ lưới trực tiếp. Chẳng lẽ trang web kia muốn chính là để đế quốc nhân dân tin tưởng nó? Chỉ thế thôi, có thể logic không thông a. Làm như vậy đối với nó có chỗ tốt gì? Trong phòng, cái này ba tên trên mặt lão nhân cơ bắp đều đang không ngừng run rẩy, tư duy cần là xoay chuyển cực nhanh. Đáng tiếc, qua hơn 10 phút, bọn hắn vẫn như cũ nghĩ mãi mà không rõ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Bất quá, sau 20 phút, những lão nhân này lại từ từ bình tĩnh lại. Chúng ta nhất định phải làm tốt bất khả tư nghị nhất dự định. Nếu như đến lúc đó Tần Thủy Hoàng thật sống lại lời nói, tin tức này nhất định phải bắt đầu phong tỏa, đồng thời nghĩ biện pháp bí mật đem người kia cho vận đến kinh thành. Mặc kệ nỗ lực bao lớn đại giới, đều sẽ không tiếc. Ha ha, đó là đương nhiên, sống năm 2.000 người, ý nghĩa cũng quá trọng đại. Nếu như có thể nghiên cứu ra chút gì, số một tuyệt đối sẽ phi thường vui vẻ. Có điều, Tần Thủy Hoàng phục sinh, ta vẫn là không tin. Mặc dù là nói như vậy, nhưng là ba tên lão nhân toàn bộ đạt thành nhất trí ý kiến, từ kinh thành bay hướng Tần Hoàng Lăng phụ cận máy bay hành khách bên trong. Đường Nguyên Đức chính tựa ở trên ghế ngồi, nhắm mắt dưỡng thần. Cái khác những chuyên gia kia nhóm cũng đều đang nghỉ ngơi, tiết kiệm thể lực, chuẩn bị ngày mai đào móc công việc. Đường lão, thiên đạo trang web xuất hiện thông báo mới. Đột nhiên, một ăn mặc quân trang nam nhân khóa lại lông mày, một mặt khẩn trương từ phòng điều khiển phương hướng đi tới. Âm thanh khàn khàn, còn mang theo vẻ run rẩy cảm giác. Bá bá bá, hắn lời này rơi xuống. Cả khoang bên trong, tất cả cấp bậc quốc bảo các chuyên gia đều đồng loạt hướng phía hắn nhìn sang. Thiên đạo trang web đã hơn 10 ngày không có động tĩnh. Lúc này, sẽ phát ra dạng gì thông cáo? Nói, về phần Đường Nguyên Đức, chậm rãi mở mắt, khóe mắt cơ bắp hung hăng khẽ nhăn một cái. Âm thanh hùng hậu, kia thông cáo nói, ngày mai, Tần Thủy Hoàng sẽ từ trong huyệt mộ phục sinh. Quân trang nam nhân hít sâu một hơi, từng chữ nói ra nói đến. Cái gì? Nhưng mà, hắn sau khi nói xong, cả khoang bên trong, những chuyên gia kia nhóm, thân thể toàn bộ đều cứng ngắc ở, liền ngay cả Đường Nguyên Đức cũng không khá hơn chút nào. Hô hô, tiếng hít thở ở thời điểm này, đều trở nên gấp rút vô cùng. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.